kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, huyết sắc thành thị, năm canh, ầm ầm, đang ở Tô Đại Nhiên vui vẻ chính mình tìm được rồi đầu mối trọng yếu lúc. Trần nhà chấn động lên, thật giống như có vật gì ở trên lầu đi. Cái này cổ mùi máu tươi càng thêm mãnh liệt, thậm chí đều xuất hiện nồng nặc huyết vụ. Đồng thời, Tô Đại Nhiên nghe lên trên lầu có người chơi phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Hô to, không nên tới, không nên tới, chiến đấu hết sức căng thẳng, cũng trong nháy mắt kết thúc. Tô Đại Nhiên toàn thân căng gấp, hắn cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Tư nhân nữ tử học viện hiện nay có thể uy hiếp đến mình chỉ có hồng sắc áo mưa cùng đại gia. Hiển nhiên trên lầu không phải hồng sắc áo mưa, mà là đại gia, cứu người, phỏng chừng coi như là cứu cũng không kịp. Huống chi Tô Đại Nhiên vốn là không có cứu người dự định. Đại gia hẳn là đi tìm hoa bóng cao su. Không biết nó tìm hoa bóng cao su cần bao nhiêu thời gian. Thế nhưng lưu cho Tô Đại Nhiên thời gian không nhiều lắm. Hắn nhất định phải tìm được hồng sắc áo mưa. Sau đó cùng 6 cái hư thối nữ thi liên thủ. Mới có hy vọng giết chết đại gia. Bằng không, mọi người đều phải chết. Trừ phi hiện tại Tô Đại Nhiên lập tức trở lại giáo học lâu lầu 3. Đem hư thối nữ thi đầu lâu nhét vào bóng cao su. Đem thân thể của các nàng toàn bộ thả lại tại chỗ. Cứ như vậy, mới có thể tạm không ba lúc lừa gạt đại gia. Bởi vì đầu mối chính nhiệm vụ không hoàn thành, liền không cách nào trở về. Không cách nào trở về, sớm muộn phải cùng đại gia gặp mặt rút lui. Tô Đại Nhiên quả đoán mở ra không gian di động, về tới giáo học lâu lầu 3. Từ lối đi nhỏ nhìn về phía ký túc xá, mảng lớn hồng sắc huyết vụ đem bao phủ. Nói thật, huyết vụ cộng thêm phía ngoài huyết vũ, còn có chút giống như huyết sắc thành thị. Tô Đại Nhiên cảm tình đến liền bộc phát, đoán chừng là Alien gây ra tầng sâu nhiệm vụ cho hắn linh cảm. Thế nhưng hắn biết, tư nhân nữ tử học viện, khẳng định ở hắc sắc thành thị phụ cận, bởi vì nơi này là hồng y nữ thi cùng căng đoạn nữ thi đã từng trường học cũ túc xá lâu hồng sắc. Huyết vụ trở thành nhạt, trung tâm hoạt động xuất hiện huyết vụ, liền chứng minh đại gia đã đi qua trùng động đi trung tâm hoạt động. 6 gã hư thối nữ thi dường như cảm nhận được cái gì, núp ở một đoàn cấp tốc run rẩy, đồng thời tản ra cực kỳ sợ hãi khí tức. Đừng sợ, nó nếu là dám qua đây, ta giúp các ngươi giết nó. Tô Đại Nhiên lời nói, làm cho hư thối nữ thi dồn dập nâng lên đầu. Tuy là các nàng hư thối đầu lâu không có ngũ quan, thế nhưng Tô Đại Nhiên cảm giác các nàng nhìn mình ánh mắt không đúng. Từ hư thối nữ thi cái góc độ này xem Tô Đại Nhiên, hắn toàn thân tản ra quang, thời gian không đợi người. Tô Đại Nhiên nhất định phải lập tức đi trước phòng làm việc mái nhà, tiến nhập trùng động, các loại, chờ, Tô Đại Nhiên xuất hiện, hắn liền đi tới phòng làm việc mái nhà. Lần này chớ chú Oa Oa giúp Tô Đại Nhiên đại ân, nếu là không có chớ chú Oa Oa, chẳng những biết lãng phí Tô Đại Nhiên thời gian dài, đồng thời còn có thể làm cho Tô Đại Nhiên nằm ở cực độ tình huống nguy hiểm. Ngắm nhìn bốn phía phía sau, Tô Đại Nhiên cư nhiên phát hiện hồng sắc áo mưa. Nàng cũng phát hiện Tô Đại Nhiên, lẫn nhau, không đợi Tô Đại Nhiên mở miệng, nàng trong giây lát đó liền biến thành một cỗ huyết vụ biến mất. Ngọa tào, ngươi đừng đi a, ta tìm ngươi có việc a, tương đương phía trước chúng ta đồng cam cộng khổ bộ dạng ngươi đã quên. Còn là nói, phía trước truy cầu ngươi lúc, hù được ngươi, ta không phải nói cho ngươi nha. Đó là một ngoài ý muốn. Tô Đại Nhiên trơ mắt nhìn hồng sắc áo mưa lần nữa biến mất. Vẻ mặt biệt khuất, bất quá, hồng sắc áo mưa mới vừa đứng yên địa phương, chính là phía trước trong hình vị trí. Nhìn phương hướng, cũng là trong hình biểu hiện cái hướng kia. Thế nhưng Tô Đại Nhiên đứng tại chỗ nhìn một chút hồng sắc áo mưa nhìn phương hướng, không hề phát hiện thứ gì. Sau đó đứng ở hồng sắc áo mưa phía trước đứng yên địa phương nhìn lại. Tô Đại Nhiên mở to hai mắt nhìn huyết sắc thành thị. Không sai, Từ góc độ này có thể mơ hồ chứng kiến một mảnh bị huyết vụ bao gồm thành thị. Thế nhưng lùi một bước ngẩng đầu nhìn lại, cái gì cũng không nhìn thấy. Lại trở lại hồng sắc áo mưa đứng yên địa phương, là có thể chứng kiến huyết sắc thành thị. Liền Tô Đại Nhiên đều không nghĩ đến. Hắn cư nhiên ở tư nhân nữ tử học viện thấy được huyết sắc thành thị. Ilian tầng sâu nhiệm vụ chính là điều tra huyết sắc thành thị đầu nguồn, nàng vì sao nhìn huyết sắc thành thị, nơi đây, cùng huyết sắc thành thị đến cùng có quan hệ gì? Cánh cửa kia, không sẽ là đi thông huyết sắc thành thị cửa A. Chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên ý tưởng đột phát. Đây hết thảy cũng chỉ là phỏng đoán của hắn. Chỉ có tìm được cánh cửa kia, Tô Đại Nhiên mới có thể biết chân tướng. Lúc này, Tô Đại Nhiên cực kỳ khẩn cấp muốn tìm cánh cửa kia. Mặc kệ nó là không phải đi thông huyết sắc thành thị cửa. Tô Đại Nhiên đều đúng nó nổi lên không gì sánh được lòng hiếu kỳ. Đi đại lâu văn phòng 306 thất nhìn. Tô Đại Nhiên đầu tiên là ở mái nhà thiết trí cái thứ hai. Không gian điểm. Sau đó đi qua trùng động tiến nhập phòng làm việc lầu 3. Lầu 3 tích tụ gần một thước huyết thủy. Trần nhà cũng không thường dỉ máu. Toàn bộ hoàn cảnh, giống như là tiến nhập kho máu. Cửa, bên trong cửa huyết, ký túc xá rất có thể là dấu cửa địa phương, đi trước 306 thất. Sau đó sẽ cặn kẽ lục soát một cái nơi đây. Chỉ có giết đại gia, Tô Đại Nhiên mới có thể yên tâm tìm cửa. Kích động huyết thủy, Tô Đại Nhiên rất nhanh tìm được 306 thất. 306 thất là cấp 3 chủ nhiệm gian phòng. Đi vào, liền đem Tô Đại Nhiên miệng khí oai treo trên vách tường một người đàn ông bức ảnh. Người đàn ông này quá nhìn quen mắt. Hắn chính là đệ tam tổng hợp bệnh viện đầu lớn nam nhân. Đáng tiếc đã bị Tô Đại Nhiên giết chết. Người này lại là tư nhân nữ tử học viện cao không 10 năm thứ 3 chủ nhiệm. Như vậy, trước đây đệ tam tổng hợp bệnh viện cố sự còn có thể tăng thêm một ít. Băng vải nữ thi Triệu Khả Vi là học sinh của hắn. Cái này mặt người dạ thú lão sư coi trọng Triệu Khả Vi. Nhưng mà Triệu Khả Vi không đáp ứng. Vì vậy hắn liền nghĩ biện pháp đem Triệu Khả Vi đưa vào y viện lấy Triệu Khả Vi đầy người băng vải. Dáng dấp đến phân tích. Tối thiểu cũng phải là trọng đại tai nạn xe cộ thời gian. Hẳn là ở tư nhân nữ tử học viện đại tai biến phía trước. Đây cũng là vì sao Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi xuất hiện ở đệ tam tổng hợp bệnh viện duyên cớ. Triệu Khả Vi tiến nhập đệ tam tổng hợp y viện phía sau. Thành tựu em gái hồng y nữ thi Triệu Khả Hinh nhất định phải đi chiếu cố tỉ tỉ. Nhưng mà Triệu Khả Hinh bị nhân diện Ngô Công Nam coi trọng. Vì bức bách Triệu Khả Hinh cùng với chính mình. Nhân diện Ngô Công Nam ngay trước mặt Triệu Khả Hinh. Cắt bỏ Triệu Khả Vi ngón tay. Sau đó lại sát hại Triệu Khả Vi. Chuyện này bị đầu lớn nam nhân sau khi biết, mới tạo thành đệ tam tổng hợp bệnh viện thảm án. Phi, mặt người dạ thú, không bằng cầm thú, đạo đức không có, làm bậy gương tốt, nếu như ngươi còn chưa có chết, lão tử khẳng định cầm hắc bạch di ảnh cho ngươi lên hương. Khán giả cùng Tô Đại Nhiên là một cái, phản ứng, đều vẻ mặt chán ghét nhìn đầu lớn nam hình của ngươi. Tô Đại Nhiên thậm chí đều không muốn biết đầu lớn tên của nam nhân. Hắn rất sợ biết ô nhiễm lỗ tai của mình. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.